Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, ta thật ngốc. Ngày 27 tháng 2, Premier League thứ 27 vòng thi đấu mở đánh, bởi vì Everton cùng Man City sẽ tại 2 ngày sau tiến hành Carabao Cup trận chung kết. Cho nên cái này vòng đấu kéo dài thời hạn. Everton đối thủ là Liverpool, Man City đối thủ là Newcastle United. Cho nên, MU giao đấu Watford cái này trận đấu nhận đến ngoại giới truyền thông cửa ải cực kỳ lớn chú. MU rất có thể lần nữa siêu việt Man City leo lên bảng điểm số đầu. Nhưng bởi vì ngày mùng 2 tháng 3, ngày mùng 5 tháng 3 liên tục có Premier League, ở thi đấu trình như thế dày đặc tình huống dưới, Best lựa chọn rồi ẩn tàng một bộ phận cầu thủ chủ lực. Cái này bao gồm rồi hắn chính mình, Kante, Herrera cùng Milner hợp tác giữa trận, tiên phong trên Harry Kane cùng Salah tiếp tục thủ phát, Lingard thay thế Griezmann thủ phát. Hiệp 1 rất thuận lợi. Harry Kane ở một lần phản kích bên trong ngoài cấm khu sút xa đột thi tên bắn lén mở tỷ số. Về sau Salah nhỏ cấm khu góc trên chân trái đường vòng cung bóng mở rộng điểm số. Nhưng nửa chàng sau Watford tuyệt địa phản kích, Dini cho MU phòng thủ hậu phương chế tạo ra đầy đủ nhiều phiền phức. Thứ 67 phút đồng hồ Dini liên tục hai lần thành công tranh đỉnh kiến tạo Iloha đoạt điểm phá cửa. Lật về một thành, Best còn không ra sân sao? Motson có nhiều hứng thú lời bình nói. Cái này trận đấu mùa giải, Best ra sân thời gian so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ thiếu đi 4 trận đấu. Có lẽ đây là Best kiêm nhiệm huấn luyện viên chính lớn nhất thế yếu. Khả năng cũng liền là ít đá. 4 trận đấu, trước mắt Best ở thi đấu vòng tròn bên trong vào bóng kiến tạo số liệu ở giữa sân cầu thủ bên trong. Trượt xuống đến vị thứ 2. Đây là quá khứ 3 năm bên trong chưa bao giờ phát sinh qua. Mà siêu việt rồi Best cái kia người. Chính là Kevin De Bruyne. Best bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn đánh vào rồi 7 cái vào. Bóng đưa ra 10 lần kiến tạo. Mà De Bruyne 8 cái vào bóng. Đưa ra 12 lần kiến tạo. Trong tuần trận kia Champions League tranh tài. Dự bị ra sân De Bruyne 15 phút đồng hồ hoàn thành kiến tạo hat-trick. Cái này khiến rất nhiều người đều cho rằng hắn không thể so với Best kém. Lúc này trực tiếp ống kính cũng cho đến rồi ngồi ở huấn luyện viên. Chỗ trên Best, ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại MU tuy rằng vẫn còn so sánh phân dẫn trước. Nhưng thế cuộc không ổn. Best là giải quyết vấn đề tốt nhất phương án. Cái này một điểm, trực tiếp mới biết nói, fan hâm mộ bóng đá rõ ràng hơn, làm Best cùng các đồng đội đi xuống bắt đầu làm nóng người thời điểm. Trên khán đài lập tức vang lên rồi một trận tiếng vỗ tay. Thứ 72 phút đồng hồ, MU hoàn thành rồi thay người, mà lại là duy nhất một lần sử dụng hết rồi 3 cái thay người danh ngạch. Best rốt cục ra sân. Hắn thay đổi rồi Herrera. Chiêm Tuấn cười nói, Best đây là muốn mau sớm giết chết tranh tài a. Không sai, Phan Cao thay đổi rồi mở tỷ số Harry Kane. Griezmann thay đổi rồi Salah. Trương Lục gật đầu một cái nói, Mane cùng Bernardo Silva còn không có phục xuất. MU cần muốn ở tam xoa kích tiến hành thay phiên. Dù sao đằng sau, 3 ngày sau chính là đánh Arsenal, tiếp qua 3 ngày muốn đánh West Bromwich. Ăn ngay nói thật, Watford giữa trận thật lòng không tình yếu. Chi này đội bóng ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ hao phí không ít tài chính. Capo là Premier League danh tướng. Bellamy ở Serie A đã từng đánh ra qua hiện tượng cấp biểu hiện. Mario Suarez là bởi vì ở Atletico lấy không được ổn định ra sân thời gian mới cho thuê gia nhập liên minh, nhưng ở bên sân quan sát lớn nửa trận đấu Best dùng hắn nhạy bén chiến thuật ánh mắt cùng giao giải. Phẫu truyền bóng năng lực đem đối phương phòng thủ hệ thống triệt để tan rã. hoàn thành thay người vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Rojo đánh đầu giải vây phạt góc. Vòng ngoài Best kháng trụ Berami xảo diệu vuốt má ngoài đem bóng hướng sau cỏ. Phan Cao đánh đầu điểm cho cắm lên Griezmann. Griezmann biết rõ lần này phản kích không cần thiết dẫn bóng đột phá. Hắn tại chỗ quay người tránh ra trở về thủ Capo. Sau đó chân trái đưa ra tinh chuẩn chọn truyền. Griezmann, xinh đẹp xoa truyền. Quá chuẩn, vừa vặn tìm tới rồi trước cắm Best. Chiêm Tuấn hô to nói. Best nửa đơn đao, thủ môn đánh ra. Sau một khắc, sân Old Trafford yên lặng nửa giây sau. Bỗng nhiên vang lên một mảnh như sấm tiếng hò hét. Best, úp úp úp, không thể tưởng tượng nổi. Guo, Lingard vì MU khóa chặt điểm số. Cỡ nào xinh đẹp phối hợp. Vẫn là Best, luôn luôn Best. Motson cao giọng khen nói. Chỉ cần Best ở trên sân, liền vĩnh viễn không thiếu hụt cái này loại để cho người ta hoặc ngoài ý muốn, hoặc hưng phấn tràng diện. Tính được lên Premier League, lão tướng Brazil thủ môn Gomes buồn bực ngồi ở trên bãi cỏ ngẩng đầu. Nhìn về phía màn hình lớn chiếu lại bên trong. Best ở lớn cấm khu trước hình thành nửa đơn đao. Watford hậu vệ trung tâm Bristol hòa cứng Best hướng một bên khác, chuyền bóng lộ tuyến. Gomes cao tốc xuất kích ý đồ từ Best dưới chân nhào bóng. Best làm rồi cái hướng phía bên phải đột phá qua rơi thủ môn động tác sau. Đột nhiên chân trái lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh, đem bóng gắt gao dẫm định ở trên bãi cỏ. Best giả bộ đột phá động tác để Gomes trước giờ di động. Chờ hắn phát hiện đây là động tác giả sau đã tới không kịp lần nữa điều chỉnh trọng tâm rồi. Mà hoàn toàn không nghĩ tới hậu vệ trung tâm Bristol xông qua rồi đầu. Cái này động tác giả để ba cái người đồng thời hướng phía bên phải di động. Nhưng buồn cười là, bóng ra lưu tại chỗ. Tiếp xuống liền đơn giản rồi. Xếp sau cắm lên Lingard đệm chân đẩy đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Bên sân Watford huấn luyện viên chính Flores một mặt ảm đạm. Hắn không trông cậy vào chính mình đội bóng có thể đánh bại MU. Nhưng Best vừa vào sân lập tức liền có thể triệt để thay đổi thế cuộc. Thậm chí giết chết tranh tài biểu hiện để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Trên khán đài Best chi ca càng ngày càng vang dội, càng ngày càng ưa thích ở tuần cuối đến xem bóng Ferguson sờ lấy cái mũi đỏ một mặt ý cười. Ở năm ngoái 4-5 tháng lần kia lựa chọn bên trong, hắn mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng trên thực tế là ủng hộ Best. Hắn cảm thấy chính mình chọn đúng rồi. Ngắn ngủi chúc mừng về sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Best cao giống vài tiếng ra hiệu đội bóng trận hình trước đưa quy mô ép lên bắt đầu cao vị bước cướp. Trước đó một mực biểu hiện coi như vững vàng Berami xuất hiện cấp thấp sai lầm. Hắn ngang chuyền bóng bị trước cắm Herrera đoạn xuống. MU cao hơn vị bước cướp rồi. Herrera cắt bóng, ngang chuyền, Best, không ngừng bóng trực tiếp chọn chuyền cấm khu. Griezmann, úp úp, trực tiếp lăng không quất sút. Lại một cái, Chiêm Tuấn cao giống nói. 2 phút đồng hồ bên trong thứ hai cái vào bóng. Griezmann góc độ nhỏ nổ bắn ra đánh xuyên qua rồi gần góc. Đây là Griezmann bản trận đấu mùa giải thứ 14 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Các hạng thi đấu thứ 26 hạt vào bóng. Hắn là từ van về sau MU nhất ổn định ghi bàn thắng tay. 3 cái trận đấu mùa giải vào bóng tổng số cho tới bây giờ không có thấp hơn 25 cái. Nhẹ nhàng cùng, Griezmann ôm lấy, Best ra hiệu các đồng đội không cần chúc mừng rồi. Không có gì tốt chúc mừng. Mau nhanh để Watford mở bóng a. Tận lực ở trung hạ du đội bóng trên người cầm sạch thắng bóng. Đây là MU huấn luyện viên tổ làm ra quyết định. Cái này trận đấu mùa giải Man City song hùng cắn xé quá khó hòa giải. Sạch thắng bóng rất có thể trở thành thắng bại tay. Man City huấn luyện căn cứ Guardiola cùng Patrick, De Bruyne, David Silva bọn người đang nhìn cái này trận đấu trực tiếp. nhìn lấy Beth ra sân bất quá 3-4 phút đồng hồ liền giải quyết triệt để chiến đấu. Tất cả mọi người đều có điểm thất vọng. Tuy rằng Man City bởi vì Carabao Cup trận chung kết sẽ ít đánh một trận tranh tài, nhưng MU cuối cùng dẫn trước 3 phần dẫn chạy bảng điểm số. Guardiola khóe mắt liếc qua ngắm rồi xuống De Bruyne. Hắn không cho rằng Belgium giữa trận so Beth kém bao nhiêu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một số thời khác, De Bruyne thiếu khuyết Beth cái kia loại thần bí ích thừa số. Tỉ như cái kia lòng bàn chân dẫm bóng, dùng cái này loại không thể tưởng tượng phương thức để đồng đội đệm bóng khoảng không. Beth cái ót có mắt sao? Hắn là thế nào nhìn thấy chính hậu phương chính đang cắm lên Lingard? Bất quá Guardiola cũng biết rõ, những này sẽ chỉ làm De Bruyne càng có ý chí chiến đấu. Đây là chuyện tốt, cái gọi là thỉnh tướng không bằng kích tướng nha. Nhưng đằng sau phát sinh hết thảy, để Guardiola thật sâu hối hận rồi. Nếu như hắn là cái người Trung Quốc, liền sẽ nói, ta thật ngốc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.